liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Sửng sờ, Ngôn Tình Mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Lưu Vũ Yên Tôn Càn nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức cười một tiếng. Cái tên này quan hệ với Lưu Vũ Yên quả nhiên không bình thường a. Nếu không như thế nào lại tìm tới chính mình, để cho mình chiếu cố Lưu Vũ Yên, bất quá hắn thật là có không ít đại ngôn hoặc là tham dự hoạt động. Mời là không nghĩ nhận, cũng không ngại giới thiệu cho Lưu Vũ Yên, coi như là kết giao bằng hữu đi. Huống chi cùng Đường Kiện làm quan hệ tốt dường như đối với chính mình chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Ít nhất sau đó thật muốn hẹn bài hát, còn có thể tìm một cái Đường Kiện. Dù sao cái tên này sáng tác ca khúc thật đúng là không lời nói. Lúc này, Tôn Càn hồi phục, đúng rồi, người cho ta cái này đầu ly biệt, ta quyết định muốn chụp một cái MV đi ra. Nếu như nàng nguyện ý, ta có thể mời nàng ở trong nữ nhân vật chính. Đến lúc đó ca khúc MV đi ra, những thứ kia bị ta đẩy xuống hợp tác phương ít nhiều gì đều sẽ chú ý tới nàng. Như thế tới có cần tự nhiên sẽ tìm tới nàng. Không tệ, không tệ. Ta đây nói với nàng một chút. Đường Kiện hoán đổi đến Lưu Vũ Yên tài khoản. Đem tin tức này nói cho Lưu Vũ Yên. Một đầu khác, Lưu Vũ Yên trợn tròn mắt. Tôn Càn nhưng là một đường ca sĩ. Nếu như nói ca đàn ai dám cùng Lâm Kính Văn đối nghịch, như thế cũng chỉ có một người, đó chính là Tôn Càn. Hai cái này ra hỏa nhưng là đối nghịch quan hệ, trong vòng ngoài vòng đều biết quan hệ giữa bọn họ không lớn hài hòa. Trước mắt, biết được Tôn Càn nghĩ mời chính mình làm bài hát mới MV bên trong nữ nhân vật chính, nàng thậm chí còn đang suy nghĩ cái này có phải là đang nằm mơ hay không, quơ quơ não. Lưu Vũ Yên quả quyết đồng ý, đánh chữ hồi phục, người đem số điện thoại của ta phát cho hắn là được. Nếu Lâm Kính Văn có thể sẽ bởi vì Đường Kiện mà nhằm vào nàng, nàng kia thì nhất định phải ôm lấy Tôn Càn cái này bắp đùi mới được. Dù sao địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu a. Đường Kiện hỏi, người nói ngươi làm Tôn Càn điều này MV bên trong nữ nhân vật chính đại khái có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hắn đang suy nghĩ. Khoản làm ăn này khuyên can đủ đường đều là mình cho Lưu Vũ Yên giới thiệu. Đến lúc đó hướng nàng muốn chút ít tiền huê hồng hẳn không quá đáng đi, nếu như Lưu Vũ Yên biết Đường Kiện cái ý nghĩ này, nàng kia nhất định sẽ giận đến đã hôn mê. Lúc này, Lưu Vũ Yên cũng có chút không nói gì mà phát giọng nói qua tới. Người suy nghĩ nhiều đi. Tôn Càn lớn như vậy danh tiếng, hắn không hướng ta muốn tiền cũng đã rất tốt. Miệng nó, nói như vậy, Đường Kiện vội vàng cấp Tôn Càn phát cái tin. Người để cho Lưu Vũ Yên làm MV nữ nhân vật chính muốn thu nàng bao nhiêu tiền, đến lúc đó cho ta một chút tiền huê hồng không tật xấu đi. Tôn Càn cũng là say rồi. Cái tên này rốt cuộc là muốn giúp Lưu Vũ Yên vẫn là muốn thông qua chính mình hãm hại Lưu Vũ Yên? Một khoản tiền a, đây nếu là bị Lưu Vũ Yên biết, đoán chừng bị tức ra bệnh tới. Hắn không lời nói, đây là hỗ doanh đôi bên cùng có lợi hợp tác, nói tiền liền thực sự tổn thương cảm tình rồi. Được rồi, Đường Kiện hơi hơi có chút thất vọng, sau đó nói, ta cảm thấy ngươi một lần đẩy ra hai đầu bài hát mới MV sẽ tốt hơn. Ta chỗ này còn có một bài Con Mịa Nó Thích Hợp Ngươi ca khúc. Bớt 20% ưu đãi có muốn hay không? Sai lầm rồi cơ hội lần này. Sau đó nhưng là không còn có tiện nghi như vậy. Tôn Càn bị sặc. Cái tên này rốt cuộc là có bao nhiêu coi tài sản như mạng a? Người nhà có thể hay không đừng động một chút là nói tiền? Hắn hồi phục, đừng, coi như bớt 20% ta hiện tại cũng không đả thương nổi a. Sau đó có nhu cầu lại tìm ngươi hẹn bài hát, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng cự tuyệt, cũng chớ quá mức là được. Ta quá đáng, ta nơi nào quá phận rồi? Tồi tệ nhất người là ngươi đi. Đường đường đại ca sĩ, giá trị bản thân mấy triệu thậm chí hơn 100 triệu cường hào, mới hoa 200.000 nguyên mua một ca khúc liền kêu tổn thương. Nói ra cũng không sợ làm mất mặt giới giải trí. Đường Kiện trực tiếp không để ý tới Tôn Càn rồi. sau đó lại theo dõi Lưu Vũ Yên. Ta nói ngươi đây không phải là rất tốt đi, cái gì? Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi. Ta đáp ứng Tôn Càn diễn xuất MV nữ nhân vật chính làm sao không xong rồi, chẳng lẽ hắn lo lắng ta chụp MV thời điểm có thể hay không bị Tôn Càn chiếm tiện nghi không đúng? Cái tên này không thể nào là có lòng như vậy, có phổi người. Quả nhiên, Đường Kiện sau đó gửi tới tin tức xác nhận Lưu Vũ Yên ý nghĩ trong lòng. Ngươi nhìn, Tôn Càn phát bài hát mới MV, mà ngươi là bên trong nữ nhân vật chính. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có cơ hội lộ mặt, không có lộ tiếng hát cơ hội. Bởi như vậy, nói không chừng Tôn Càn fan ca nhạc fan cũng không biết ngươi cũng là ca sĩ. Nếu như ngươi trong cùng một lúc cũng ra một bài MV mà nói, như thế ngươi nhất định có thể mượn Tôn Càn vừa tàn nhẫn địa hỏa trên một cái. Nói tới chỗ này, Lưu Vũ Yên đã biết Đường Kiện âm mưu rồi. Tên khốn này quả nhiên ngoại trừ kiếm tiền của mình, hoàn toàn liền không có đem mình làm thành bằng hữu. Không đúng, đừng nói bạn, cái tên này căn bản liền không có coi chính mình là người nhìn, mà là đem mình làm ATM. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 100. Thời khắc này, Lưu Vũ Yên chẳng những có chút tức giận, còn có chút ủy khuất, có chút đau lòng. Không có tiền, người nghĩ bán bài hát kiếm tiền có thể đi tìm cái khác ca sĩ hỏi một chút. Lưu Vũ Yên ủy khuất ba ba đánh chữ phát trở về. Thua thiệt, nàng còn tưởng rằng Đường Kiện có phải hay không đối với chính mình có hảo cảm mới kiếm cớ bán những thứ này bài hát cho chính mình. Kết quả mỗi lần toát ra cái ý niệm này, cuối cùng đều bị Đường Kiện đánh cho tới cả mặt, thương tổn tới tâm. Đường Kiện đột nhiên phát tới tin tức. Ngươi người này làm sao động một chút là nói tiền đâu, trong mắt ngươi ta chính là như vậy nông cạn. Như vậy người tham tiền sao, ta còn thực sự sẽ nói cho ngươi biết rồi. Lần này ta miễn phí tặng cho ngươi một ca khúc. Kích không kích động, sợ không ngạc nhiên, mừng rỡ ý không ngoài ý muốn, miễn phí cho ta một ca khúc. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây bị Đường Kiện khí qua thương qua sau. Hiện tại lời nói của Đường Kiện nàng liền dấu chấm câu đều không tin. Nếu không nhất cá bất lưu thần, cái tên này bất ngờ không kịp đề phòng trôi đi lại sẽ phát cáu chính mình. Ừ, sau đó lại đưa ra điều kiện gì đúng không? Lưu Vũ Yên nhìn thấu Đường Kiện sáo lộ. Được rồi, Đường Kiện ngay từ đầu đúng là nghĩ lại thừa cơ bán một ca khúc cho Lưu Vũ Yên. Bất quá nhìn thấy Lưu Vũ Yên như vậy quả quyết trả lời chính mình không có tiền sau, hắn suy nghĩ một chút Tôn Càn nói giá cả giá thị trường. Cảm giác mình hình như là có chút khi dễ Lưu Vũ Yên rồi. Vì vậy nói dứt khoát miễn phí đưa cho nàng một ca khúc. Bất quá nói đến tư tâm nha. Được rồi, hắn quả thật có tư tâm. Đó chính là để cho Lưu Vũ Yên đi Hồng Hỏa kiếm nhiều tiền rồi. Đến lúc đó lại tiếp tục làm thịt nàng. Đường Kiện than thở mà phát ra giọng nói. Ta là nhìn tại ngươi có thể bởi vì ta mà bị Lâm Kính Văn chèn ép phân thượng, trong lòng áy náy mới quyết định đưa ngươi một ca khúc. Không nghĩ tới ta ở trong mắt ngươi chính là cái loại này hám lợi người. Quá thương tâm. À, tin ngươi liền có quỷ. Mỗi lần bà cô tin ngươi, cuối cùng còn chưa phải là bị ngươi cho tức chết đi được. Lưu Vũ Yên hồi phục. Vậy ngươi trực tiếp phát ca khúc cho ta không là tốt rồi rồi. Đường Kiện vẫn thật là phát một bài được đặt tên là Ly Biệt Ca Ly Bi Cơ ca khúc cho Lưu Vũ Yên. Sau đó đánh chữ khi dễ. Lần này tin chưa đều nói miễn phí đưa cho ngươi. Ngươi không cảm kích liền coi như xong. Lại có thể còn chưa tin ta. Khinh bỉ, khinh bỉ, khinh bỉ. Lưu Vũ Yên híp mắt một cái. Trước mặt Tôn Càn mới vừa nói cho nàng biết MV bài hát mới kêu Ly Biệt. Lúc này Đường Kiện phát một bài Ly Biệt Ca Ly Bi Cơ qua tới. Cái này không phải là cùng một ca khúc đi. Quả nhiên, cái tên này lại đang trêu chọc ta rồi. Lưu Vũ Yên hồi phục. Mới vừa Tôn Càn mới nói với ta ngươi viết cho hắn bài hát mới kêu Ly Biệt. Đây chính là cùng một ca khúc đi. Đường Kiện đem phát cho Tôn Càn Ly Biệt lần nữa phát cho Lưu Vũ Yên. Sau đó khinh bỉ nói. Thấy không? Một bài là Ly Biệt, một bài là Ly Biệt Ca Ly Bi Cưa. Một đầu khác, Lưu Vũ Yên trợn tròn mắt. cái này thật đúng là không phải là cùng một ca khúc. Hắn lại có thể tốt bụng như vậy, hì hì. Vậy cảm ơn nhiều, là ta trách lầm ngươi rồi. Thật xin lỗi. Lưu Vũ Yên sau đó kích động đánh chữ hồi phục. Suy nghĩ một chút đến lúc đó cùng Tôn Càn cùng nhau tuyên bố bài hát mới. Chỉ bằng bài hát này tên, Tôn Càn liền có thể mang nàng hung hãn quét một cái mặt a. Đường Kiện khinh bỉ đánh chữ nói lấy. Thật xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì, Lưu Vũ Yên cũng không biết nên trở về cái gì. Lúc này, Đường Kiện lại phát tới một cái tin tức. Nếu như ngươi còn có lương tâm nói, liền vội vàng đem thiếu ta 40 vạn nguyên cùng lợi tức còn lên. Cần dùng gấp, tại tiến các loại, cảm ơn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta liền biết cái tên này sẽ là như vậy. Mặc dù vẫn có chút khí, nhưng tự nhiên kiếm được Đường Kiện một ca khúc, trong lòng của nàng cũng sẽ không làm sao bực bội rồi. Ta tìm khuê mật mượn tới trả lại ngươi được chưa? Nàng trả lời một câu Đường Kiện. Trong lòng suy nghĩ có lẽ cái tên này là thực sự cần tiền đi, khả năng nơi nào cần phải hao phí rất nhiều tiền. Hắn lại không tìm được có thể vay tiền người. Cho nên mới tiếp nhị liên tam gọi mình mau sớm trả tiền lại đi, mặc dù từ trước đến giờ đều không thích nợ nhân tình tìm người vay tiền. Nhưng bây giờ Lưu Vũ Yên cũng chỉ có thể tìm bằng hữu tốt nhất mượn khoản tiền này rồi. Mấy phút sau, Lưu Vũ Yên cho Đường Kiện thẻ ngân hàng kiếm lời 41 vạn nguyên. Thông báo nói, đã vòng vo, Đường Kiện còn chưa lấy được ngân hàng phát tới tin nhắn. Hỏi, lợi tức vòng vo không có, lợi tức vòng vo 10.000. Lưu Vũ Yên không lời nói. Cái này 10.000 vẫn là nhìn tại mới vừa Đường Kiện đưa chính mình một ca khúc phần trên mới cho. Nếu không nàng đánh chết cũng không cho cái tên này chuyển nhiều 10.000 đồng tiền. Suy nghĩ một chút, trong lòng của Lưu Vũ Yên đều đang rỉ máu. 41 vạn nguyên a. Từ nay liền thật sự là tịnh thân xuất đạo. Nghèo đến rớt mồng tơi rồi. Lúc này, Đường Kiện vừa vặn nhận được ngân hàng tin tức. Trả lời một câu. Không tệ, không tệ. Sau đó còn muốn mua bài hát tùy thời tìm ta. Chỉ cần ta không có giang đám mới tận. Tùy thời vì ngươi bảo giá hộ hàng. Lần sau mua còn có thể bớt cho ngươi 20% a thân. Thân ngươi một cái đại đầu quỷ. Lưu Vũ Yên cảm thấy còn là mình tìm linh cảm sáng tác bài hát mới tương đối được. Cái này 200.000 một ca khúc quả thực quá tổn thương rồi. Nếu không phải vì bắt lại ca tinh đại đạo hạng nhất. Nếu không phải vì thừa dịp cái này một lớp tiết tấu liều một phen. Nàng không nỡ đến đập nhiều tiền như vậy. Lúc này, Đường Khang cha con truyền đến tin tức. Nhà kia nghĩ chuyển nhượng siêu thị đã vấn an giá tiền. Chờ Đường Kiện quyết định rồi. Nếu hắn liên hợp cùng đều cho chúng ta nhìn. Vậy thì nói tiếp đi. Điểm này giá chênh lệch cũng không có nhiều vượt qua bình thường. Các ngươi đợi lát nữa. Ta hiện tại cưỡi xe đi qua. Đường Kiện tiếp thông điện thoại. Suy nghĩ một chút, tam thẩm còn chưa có trở lại. Nhị cấp cùng bảo bảo ở nhà cũng không yên tâm đối với. Vì vậy hắn dứt khoát chở Đường bảo bảo cùng nhị cấp cùng đi. Bảo bảo ôm chặt vào. Xông lên a. Nhị cấp đứng ở trước người Đường Kiện. Chân trước vững vàng nắm đầu xe. Kích động phệ hai tiếng. Mấy phút sau. Đường Kiện chờ tiểu em gái họ cùng nhị cấp chạy tới trấn trên. Nhìn lên trước mặt nhà này muốn chuyển nhượng siêu thị. Gật đầu nói. Mặc dù vị trí kém một chút. Nhưng những phương diện khác vẫn là rất tốt. Siêu thị ông chủ là một cái 50 tuổi ra mặt đại thúc. Lúc này nhìn lấy Đường Kiện có chút khó tin hỏi Đường Khang cha con. Các ngươi nói đám người qua tới không phải là tiểu tử này đi, tam thúc cũng không biết nên là tự. Hào vẫn là lúng túng, có chút dính dấp mà mỉm cười. Không sai, nghĩ bàn hạ ngươi nơi này chính là đứa nhỏ này. Siêu thị ông chủ bỗng nhiên có loại sững sờ vẻ mặt. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy 20 tuổi đi. Lại có tiền tiếp lấy hắn nhà này siêu thị đùa giỡn đi. Đường Kiện nói thẳng. Chuyển nhượng hợp đồng làm xong sao? Làm xong mà nói, ta bây giờ có thể cho ngươi ký tên chuyển tiền. Hợp đồng tổng cộng còn có thời gian 4 năm đúng không? Siêu thị ông chủ đáp một tiếng. Trong đầu nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là trong truyền thuyết con nhà giàu chuyện trọng yếu như vậy. lại có thể để cho một cái tiểu tử tới làm mãi đến đường kiện ký xong tên cho hắn vòng vo một khoản tiền sau, siêu thị ông chủ cuối cùng tin. Quả nhiên, xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Hắn lúng túng nói lấy, tiểu tử này tiền đồ vô lượng a. Ngươi gảy bàn tính xuống nơi này làm cái gì? Nếu như là siêu thị nói, ta liền không đề nghị ngươi làm. Trước mặt nhà kia siêu thị cơ hồ đều làm lũng đoạn. Chúng ta vị trí này ngoại trừ ngày lễ ngày Tết có thể mua chút ít hàng. Bình thường liền con ruồi đều không có mấy con. Đường kiện cũng không có lừa gạt. Nói, ta dự định gia nhập liên minh chuỗi cửa hàng. Đặc biệt bán hamburger cái loại này. Siêu thị ông chủ đôi mắt sáng lên. Mặc dù những thứ này hamburger cái gì tương đối quý, nhưng bây giờ toàn thể cư dân sinh hoạt trình độ đều tăng cao. Trên căn bản rất nhiều người đều có thể tiếp nhận loại này tiêu phí. Nếu như mình ban đầu cũng là mở loại này tiệm, mà không phải là mở siêu thị, không thông báo là kết quả gì? Hắn khen ngợi. Không sai, thật tinh mắt, ngươi tiểu tử này tuổi trẻ tài cao a. Ta giống như ngươi số tuổi này thời điểm, vẫn còn đang cho người khác chân chạy học làm ăn đây. Đường kiện cười một tiếng, hắn cũng không biết ngày sau có thể hay không kiếm được tiền. Bất quá nói đến đầu óc buôn bán, hắn cảm giác mình thật giống như hẳn là di truyền cha buôn bán gen. Tiệm này hắn thấy chắc chắn sẽ không lỗ vốn sập tiệm. Đến lúc đó vẻn vẹn là cùng Internet thương lượng một chút hợp tác liền có thể kiếm trên một ít khoản tiền, giải quyết môn điếm sự tình. Đối phương còn phải hoa thời gian một tuần tới dọn đi bên trong đồ vật. Đến lúc đó sửa sang cái gì cũng phải hoa một đoạn thời gian. Mục tiêu của đường kiện là tốt nhất tại trong tiểu học được nghỉ hè ngày đó khai trương. Đến lúc đó làm một cái tốt nghiệp cuồng hoan đại hạ giá các loại khai trương hoạt động. Nhất định có thể khai hỏa danh tiếng. Xây nhà thời gian quyết định sao? Đường kiện hỏi. Tam thúc nói, cuối tuần năm hoặc là đầu tháng sau ba cũng không tệ. Tháng sau quá lâu, vậy thì chọn tại cuối tuần năm tốt rồi. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cũng may thôn này bên trong xây biệt thự so với trong thành mua biệt thự tiện nghi rất nhiều, nếu không đường kiện cái này mấy triệu nguyên cũng không đủ đem ra nhét kẽ răng. Ba ngày sau, Xạ Điêu Anh Hùng truyện xuất bản rồi. Bắt đầu ở các sách lớn tiệm bán ra. Quốc nội lượng tiêu thụ có thể nói là rất thảm đạm. Nhưng khiến người ngoài ý chính là vịnh cảng lưỡng địa phồn thể xuất bản lại bán được phi thường. Lửa nóng. Lý Giai Giai cố ý đem tin tức này nói cho đường kiện. Sau đó nói lấy, Chu Tiên trò chơi bản quyền cũng đã bán rồi. Hiện tại điện ảnh và truyền hình công ty cũng có theo dõi Chu Tiên. Chẳng qua là ra giá hơi thấp, còn không có bàn xong xuôi. Nếu như đến lúc đó Chu Tiên võng du không tệ, phỏng chừng có thể phồng một cái giá cả. Cho nên điện ảnh và truyền hình bản quyền bây giờ còn đang đè. Đường kiện tò mò hỏi. Ngoại trừ Chu Tiên, cái khác mấy quyển liền không người vừa ý sao? Lý Giai Giai bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải là bởi vì ngươi tiếng xấu âm thanh, phỏng chừng hay là có người coi trọng. Nếu không phải là Chu Tiên thành tích nghịch thiên, cũng không khả năng nhanh như vậy liền bán ra trò chơi bản quyền, bị cái khác hợp tác phương chú ý. Được rồi, trò chơi kia lúc nào có thể đi ra? Tính trước sẽ ở nghỉ hè thời điểm tiến hành beta. Đến lúc đó có tin tức thông báo tiếp ngươi. Đúng rồi, Chu Tiên trò chơi yêu cầu tìm minh tinh đại ngôn sao? Đường kiện đột nhiên hỏi. Lý Giai Giai không biết cái tên này làm gì đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Nói lấy, hẳn là sẽ tìm hai cái 2-3 tuyến minh tinh đại ngôn đi. Đường kiện nhất thời nói. Ta có thể đề cử bọn họ đại ngôn minh tinh thí sinh sao? Người nghĩ đề cử ai? Lý Giai Giai tò mò. Hỏi. Cái tên này không phải là truy tinh tộc đi? Đường kiện nói. Có thể tìm Lưu Vũ Yên đại ngôn. Ta biết cái tên này. Lưu Vũ Yên. Lý Giai Giai cảm thấy danh tự này thật giống như có chút quen thuộc. Nàng trả lời một câu có thể để cho cấp trên chuyển lời cho đường kiện đề nghị này. Sau đó tò mò lên mạng lục soát một cái Lưu Vũ Yên tài liệu. Nhất thời, liên quan với Lưu Vũ Yên tài liệu liên quan biểu hiện rõ ra. Ta liền nói danh tự này nghe có chút quen thuộc. Nguyên lai nàng chính là hát đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng ca sĩ. Lý Giai Giai tò mò mở ra liên quan với Lưu Vũ Yên một cái khác đầu chưa từng nghe qua lửa nóng bài. Hát mới cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng. Không biết bài hát này có hay không đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng dễ nghe như vậy lúc này. Lý Giai Giai lộ ra một mặt sửng sờ vẻ mặt. Cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng viết lời. Đường Kiện soạn nhạc. Đường Kiện nguyên hát. Lưu Vũ Yên chuyện này. Cái này không phải là hắn sáng tác ca khúc đi. P.S. Vì không sót thấp đều đặt. Hai chương hợp thành chương một tuyên bố. Như vậy đều đặt có thể phòng mau mau. Hôm nay tương đương với canh tư rồi. Tiếp theo ta ổn định mỗi ngày như vậy nhiều lượng đổi mới. Trạng thái đã đến liền bùng nổ. Cầu một cái hướng bảng. Hiện tại bảng chuyện mới xếp hạng tên thứ 8. Lúc nào cũng có thể sẽ bị sắp xếp trước 10. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.